Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 744, lực lớn 10 vạn 2, góc truyện audio.com, ầm ầm, Thiên Đạo quyền phối hợp với chân khí huy hoàng, hình thành một quyền cầu vồng từ trong kiếm quang bắn tới. Đáng giận, không nghĩ tới thi triển ra kiếm quang, vẫn bị đối phương chui qua, còn đánh ra một quyền, khuôn mặt Đinh Hoành tái mét, rít gào một tiếng. Trường kiếm vòng qua nửa vòng, nhất thời che phủ kín phía trước. Quyền cầu vồng rơi vào trên thân kiếm, công kích cường đại, phát ra một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã. Đinh Hoành không nhịn được lui về sau hai bước, lực lớn 10 vạn, lực lượng tăng thọ cảnh. Sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, chí tôn cảnh, lại gọi là vạn đỉnh cảnh, ý tứ là lực lượng đột phá vạn đỉnh. Chỉ dựa vào lực lượng là có thể ép ngang cái thế, khí phách vô song. Đạt được loại cấp bậc như vậy, tăng mỗi một cấp bậc nhỏ, lực lượng sẽ tăng một vạn đỉnh. Chí tôn hậu kỳ bình thường, vừa vặn nắm giữ lực lượng 4 vạn đỉnh. Về phần hóa phàm cảnh, vượt qua phàm thai tuy rằng có thể mượn lực lượng thiên địa phát huy ra lực chiến đấu siêu cường, nhưng cũng có hạn chế. Nhất trọng tăng thọ cảnh, dưới tình huống bình thường, toàn lực bạo phát 10 vạn đỉnh chính là giới hạn cuối. Bởi vậy cũng được gọi là lực lớn 10 vạn, nếu như nói vạn đỉnh đại biểu cho chí tôn, lực lớn 10 vạn lại đại biểu cho hóa phàm. Vị trước mắt này, chỉ là nửa bước hóa phàm, là có thể phát huy ra lực lớn 10 vạn. Rốt cuộc làm sao làm được? Ban đầu, Đinh Hoành còn nghĩ, cho dù đối phương đột phá, trên lực lượng tuyệt đối, khẳng định có chỗ không bằng. Hiện tại nhận một quyền, hắn lập tức biết tất cả loại ưu thế này đã không còn. Cho dù lực lượng đạt được 10 vạn, lại như thế nào? Chỉ dựa vào quyền pháp, đã muốn loại bỏ kiếm ý của ta, không có cửa đâu. Hàm răng hắn lại cắn chặt. Trường kiếm múa lên, kiếm quang như thoi đưa, từng kiếm ý trong thời gian nháy mắt che kín toàn thân, giống như nước chảy, hình thành một vòng ánh sáng. Vô sỉ, nhìn thấy chiêu này ở trong mắt công tử hừ một tiếng. Quả thật đủ vô sỉ, Kim Tòng Hải gật đầu, lợi dụng kiếm ý bao phủ bản thân, chẳng khác nào áp dụng phòng ngự, không cầu có công, nhưng cầu không qua tê. Đường đường là cường giả hóa phàm cảnh bị một nửa bước hóa phàm làm cho chỉ có thể phòng ngự, thực sự hắn cũng đủ kỳ lạ. Chiêu này của Đinh Hoành hiện tại không phải muốn giết chết Trương Huyền, mà là phòng ngự bản thân. Kiếm quang sắc bén, bao phủ toàn thân kín không kẽ hở, nắm đấm cường thịnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng thông qua, đả thương người. Nói cách khác, người này hiện tại đã bị thủ đoạn luân phiên của người thanh niên trước mắt này làm cho khiếp sợ. Biết lại muốn giết chết đối phương, đã không thể nào, hắn trực tiếp áp dụng thế phòng thủ. Cường giả hóa phàm, cho dù ở Liên minh Vạn Quốc cũng là nhân vật cao cao tại thượng, lúc này bị một nửa bước hóa phàm ép thành như vậy, cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho người ta cảm thấy đầu chóng mắt hoa. Chủ động phòng thủ, vậy Trương Sư có phải không có biện pháp hay không? Ngụy Dư Thanh không nhịn được hỏi, quả thật không có biện pháp tốt, kiềm ý che kín toàn thân, không ngừng lưu truyền, không tìm được khe hở. Trừ khi cũng lĩnh ngộ được kiềm ý cảnh, nếu không, muốn phá vỡ loại thế phòng thủ này, rất khó. Kim Tòng Hải nói, áp dụng loại thế phòng thủ này, góc truyện audio.com, kiếm ý chảy xuôi, toàn thân đều có phong quang kiếm khí, nắm đấm lại cứng rắn nữa, cũng chỉ là thân thể phàm thai, làm sao có thể cứng rắn chống lại với kiếm khí nổi tiếng là sắc bén. Trương Huyền, ngươi rất lợi hại, chỉ có điều, hiện tại không thể gây thương tổn được ta, ta cũng không thể gây thương tổn được ngươi. Nếu Đinh Mục đã chết, không bằng chúng ta dừng lại tại đây, nước giếng không phạm nước sông. Thế nào, phòng ngự trước công kích của đối phương, lúc này Đinh Hoành mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, mở miệng nói. Đối phương chém giết tôn tử hắn sủng ái nhất, ban đầu muốn giết chết đối phương, lấy lại uy nghiêm. Hiện tại hắn lại phát hiện, không những không giết được, làm không tốt mình còn có thể chết. Hắn rầu rĩ hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau một bước. Đinh Mục chết thì chết. Nhiều hậu người như vậy, hắn luôn có thể lựa chọn ra một người mới tiếp nhận chức vụ vương vị. Một khi mình bị giết chết, thật sự lại cái gì cũng bị mất. Không thể gây thương tổn được ngươi. Trương Huyền lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thế nào, kiềm ý của ta trôi nổi che kín toàn thân, ngươi còn muốn lấy nắm đấm phá ra được sao? Đinh Hoành cười lạnh, trừ khi, ngươi cũng lĩnh ngộ kiềm ý, lấy kiềm ý đấu với kiềm ý. Chỉ có điều này có thể sao? Nói đùa, hắn vì lĩnh ngộ kiếm ý từng vào vùng đất cằn khô sỏi đá ở lại tròn 30 năm, lúc này mới thành công đột phá. Người trước mắt này, ngay cả 20 cũng chưa tới, cho dù bắt đầu luyện kiếm từ trong bụng mẹ có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu. Huống gì, trước đó hắn thi triển thương pháp, mình cũng nhìn thấy. Chiêu số tinh thuần, lực lượng 10 phần, rất rõ ràng có thành tựu cực cao thâm. Thứ binh khí này, mặc dù không có hạn chế, mỗi người đều có thể tu luyện vài loại, nhưng muốn luyện một loại đến cực hạn, phải tốn vô số tinh lực. tu luyện thương pháp tới cảnh giới như thế đã rất tốt rồi, còn muốn tu luyện ra kiếm ý. Điều này có khả năng sao? Để cho ta thi triển kiếm ý, ở đây xác thực không có khả năng. Biết suy nghĩ của hắn, Trương Huyền cười nhạt, cổ tay lật một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Bởi vì, cấp bậc của thứ này quá thấp, dựa theo lời nói, hắn cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra. Ong, ong, ong, trường kiếm còn chưa có hoàn toàn rút ra khỏi vỏ, tất cả bội kiếm của mọi người xung quanh, thân kiếm bên thắt lưng không khỏi tự mình vang lên âm thanh, giống như triều bái đế vương, run rẩy. Vạn kiếm đồng loạt kêu lên, rồng ngâm ngang trời. Đây là, cao thâm hơn so với kiếm ý, kiếm tâm cảnh, da đầu nổ tung, trước mắt Đinh Hoành tối sầm, cách Trương.